Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 195, tháo hết khóa phòng ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thời tất nhiên sẽ không thật sự đi hỏi Lễ Tân xem khách sạn có còn phòng trống không. Dù sao, sofa trong phòng tổng thống đủ lớn, hoàn toàn có thể cho Giang Trì ấp ngủ. Cô vẫn cầm điện thoại gọi xuống Lễ Tân, bảo họ mang một ít đồ ăn lên, vì chắc chắn Giang Trì ấp chưa ăn tối mà vội vàng đến đây. Lúc Giang Trì ấp lau tóc bước ra, anh đã thấy đồ ăn bày sẵn trên bàn trà. Lòng không khỏi ấm áp, anh tiến lại, định ôm lấy Ôn Thời, nhưng cô nghiêng người tránh đi. Anh ăn tối trước đi, em vào tắm đây. Nói xong, cô đã nhanh chóng vào phòng ngủ, dùng nhà tắm trong đó để tắm. Giang Trì ấp bật cười lắc đầu, rồi ngồi xuống bàn ăn. Anh còn chưa ăn xong, Ôn Thời đã tắm xong, tay ôm một chiếc chăn từ phòng ngủ bước ra. Cô đặt chăn lên sofa, chủ động nghiêng người ôm anh một cái, còn dụi nhẹ lên vai anh. Em mệt quá, đi ngủ trước đây, anh ăn xong thì cũng nghỉ sớm đi nhé. Nói xong, không đợi Giang Trì ấp phản ứng, cô bước nhanh vào phòng ngủ, đóng cửa lại, anh thậm chí nghe được cả tiếng khóa cửa vang lên. Ở đây ngắm cảnh đêm cũng đẹp, anh có thể thưởng thức một lát rồi hãy ngủ. Giọng của Ôn Thời từ trong phòng truyền ra, Giang Trì ấp vẫn đang cầm chiếc nĩa trên tay, nghe thế chỉ cười lắc đầu. Anh biết cô còn phải tập dượt vào ngày mai, nên tối nay không định làm gì cả, nhưng thấy cô vì tránh mình mà dùng cả chiêu dụ dỗ này. Giờ anh lại muốn làm gì đó rồi, nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, anh vẫn không đứng dậy, chỉ chọc nĩa vào miếng bò rồi cho vào miệng. Ngày mai tính sổ sau. Ôn Thời nghe một hồi thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, khóe môi khẽ cong lên. Dù cách một bức tường, sự hiện diện của Giang Trì ấp vẫn khiến cô cảm thấy an tâm. Cô kéo chăn lên sát người, không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, trước khi cô mở mắt, tiếng chuông điện thoại đã đánh thức cô dậy. Ôn Thời quờ tay tìm điện thoại, liếc nhìn màn hình thấy Hồ Tiểu Ngọc gọi đến. Nhìn thời gian mới 6 giờ sáng, cô không khỏi nhíu mày. Tập dượt thì đã nói, nhưng đâu cần sớm thế này. Cô nghe máy, đầu dây bên kia, giọng nói của Hồ Tiểu Ngọc tràn đầy năng lượng. Tiểu Thời, chào buổi sáng, dậy chưa? Chào. Ôn Thời bị đánh thức, không khỏi có chút khó chịu. Cho dù chưa thì giờ cũng bị cậu gọi dậy rồi đây. Hồ Tiểu Ngọc cười hì hì, chúng ta 7 giờ phải xuất phát, cậu nhanh dậy rửa mặt rồi ăn sáng đi nhé. Biết rồi. Cúp máy, Ôn Thời nằm yên một lúc, nhìn lên trần nhà để tỉnh táo hơn. Cuối cùng, cô vén chăn ra, xuống giường, đứng trước cửa phòng ngủ. Cô áp tai nghe ngóng bên ngoài, không có tiếng động, chắc Giang Trì ấp vẫn chưa dậy. Ôn Thời mở khóa, kéo một cánh cửa ra, nhìn về phía sofa, thấy chăn đã bị xốc lên. Cô đang thắc mắc không biết anh đi đâu, thì bất ngờ bị ôm lấy từ một bên. Cô hoảng sợ hét lên, nhưng người ôm cô là ai? Không cần nghĩ cũng biết. Giang Trì ấp, em liều mạng với anh. Cô tức giận, nắm tay đấm vào vai anh. Giang Trì ấp như không cảm nhận được, không ngăn cô. Chỉ cười khẽ rồi bế ngang cô lên, đưa trở lại phòng ngủ, đặt cô xuống giường. Trước khi cô kịp ngồi dậy, anh đã nghiêng người đè xu. Ống, anh đứng lên, đồ đáng ghét, sáng sớm đã hù người ta. Anh 3 tuổi đấy à, chơi mấy trò trẻ con này mãi không chán sao? Ôn Thời đẩy vai anh, vừa tức vừa buồn cười. Giang Trì ấp giữ hai tay cô trên đầu, cười nói, ai bảo hôm qua em nhân lúc anh không chú ý, để anh ngủ sofa. Đây là trừng phạt, thế thì sau này đừng mơ lên giường của em nữa. Ôn Thời lạnh giọng, cười nhạt, Giang Trì ấp cũng cười nhạt. Thế thì anh sẽ tháo hết khóa phòng ngủ của em luôn. Không thoát được tay anh, Ôn Thời giận đến mức cúi đầu, cắn mạnh lên cổ anh. Giang Trì ấp không biết là đau hay cảm giác gì khác. Khẽ hừ một tiếng, cơ thể hơi cứng lại. Anh cuối cùng cũng buông cổ tay Ôn Thời ra, đặt tay lên sau đầu cô. Khi cô vừa buông răng, anh liền hôn lên môi cô. Ôn Thời không phản kháng, thậm chí còn đáp lại đầy nhập tâm. Tay cô đẩy vai anh, nhẹ nhàng xoay người, ép anh xuống dưới, học theo cách của anh, giữ hai tay anh trên đỉnh đầu, lập tức chiếm thế chủ động trong nụ hôn. Hai người đã từng làm chuyện thân mật nhiều lần. Ôn Thời đương nhiên biết một số điểm yếu của Giang Trì ấp. Nụ hôn của cô đôi khi lướt xuống cổ anh, ngón tay dịu dàng vu, ốt theo chân tóc phía sau gáy anh. Giang Trì ấp chưa từng trải qua cảm giác như vậy, bị cô hôn đến mức thần trí rối loạn, hoàn toàn mất kiểm soát. Nhưng đúng lúc anh còn đang mơ hồ phân biệt Đông Tây Nam Bắc, Ôn Thời đột ngột rời đi. Anh theo phản xạ đưa tay giữ cô lại, nhưng chỉ tóm được chiếc chăn bị ném phủ lên đầu. Khi anh kéo chăn xuống, Ôn Thời đã nhón chân chạy vào phòng tắm. Tiếng kẹt vang lên, khóa cửa phòng tắm lại bị đóng. Giang Trì ấp nghiến răng, gọi lớn, Ôn Thời. Sau cánh cửa phòng tắm, Ôn Thời cười khẽ vài tiếng. Giang lão sư có từng nghe qua câu bình bất yếm trá chưa? Vậy thì sau này cả khóa phòng tắm anh cũng tháo. Giang Trì ấp bị chọc tức, giọng đầy bực bội. Ôn Thời hừ nhẹ một tiếng, rồi không quên trêu anh, phòng ngoài vẫn còn một nhà tắm đấy, Giang lão sư có thể đi tắm nước lạnh nha. Lời này khiến Giang Trì ấp tức đến mức lại nghiến răng. Anh ngẩng đầu nhìn chăn đang phủ trên người, cuối cùng cũng chỉ có thể đứng dậy, đi vào phòng tắm ngoài để tắm nước lạnh. Ôn Thời nhớ giờ giấc, không dám chần chừ lâu trong phòng tắm. Cô nhanh chóng rửa mặt, làm vài bước chăm sóc da cơ bản rồi mở cửa bước ra. Nhớ bài học vừa rồi, lần này cô cẩn thận hơn hẳn, khẽ thò đầu nhìn vào phòng ngủ. Không thấy ai, cô bước ra ngoài, lại ló đầu nhìn sang phòng khách. Không lẽ anh ấy thật sự đi tắm nước lạnh rồi? Ha ha, đang che miệng cười trộm. Ôn Thời đã nghe thấy giọng đầy bực dọc của Giang Trì ấp. Em đang làm gì đấy? Mau đi thay đồ rồi ăn sáng. Thì ra anh vừa đi lấy đồ ăn ngoài cửa, bị vách ngăn ở tiền sảnh che khuất. Cô hoàn toàn không nhìn thấy anh, nhưng suy nghĩ trong đầu cô, Giang Trì ấp đều đoán ra được rõ ràng. Anh nghĩ đúng là do bản thân quá mềm lòng với cô, mới để cô liên tục đùa dai như vậy. Ôn Thời không biết những suy nghĩ đầy nguy hiểm trong đầu anh. Cô đáp một tiếng, rồi ôm quần áo chạy vào phòng tắm thay đồ. Khi cô ra ngoài, Giang Trì ấp đã thay xong quần áo. Cả hai đều mặc đồ thể thao màu đen, cùng một thương hiệu nhưng là kiểu dáng khác nhau. Điều này khiến Ôn Thời không khỏi nghi ngờ. Anh nhìn trộm tủ quần áo của em à? Cố ý mặc đồ đôi với em đúng không? Đừng tự luyến nữa. Giang Trì ấp vỗ nhẹ lên đầu cô. Dục, mau ăn sáng. Bị nhìn thấu tâm tư, Ôn Thời hơi ngượng gãi gãi mũi. Vừa định ngồi xuống thì điện thoại lại đổ chuông. Là cuộc gọi từ Hồ Tiểu Ngọc. Tiểu Thời, chúng ta chuẩn bị xuất phát rồi. Bọn tớ đang ở sảnh chờ cậu. Lúc này, Ôn Thời mới phát hiện đã 7 giờ. Liền lườm Giang Trì ấp một cái. Tại anh sáng sớm đã làm loạn, giờ em chẳng kịp ăn sáng rồi đây này. Biết mình sai, Giang Trì ấp không cãi lại. Anh rót một ly sữa đưa cho cô. Uống nữa trước đi, anh gói bánh sandwich, lát nữa lên xe ăn. Ôn Thời hừ nhẹ, nhận lấy ly sữa. Giang Trì ấp nhanh tay dùng giấy dầu gói hai chiếc sandwich lại, bỏ vào túi giấy. Anh đi cùng em à? Thấy anh gói hai chiếc bánh, Ôn Thời không nhịn được hỏi. Giang Trì ấp gật đầu. Anh đi làm trợ lý cho Ôn lão sư mà. Anh vừa nói vừa bỏ bình giữ nhiệt vào túi. Ôn Thời bật cười. Vậy thì tốt quá. Từ lúc Tiểu Mạch làm quản lý, em đúng là thiếu một trợ lý bên cạnh. Vậy nhé, Giang trợ lý, chúng ta đi thôi. cách chương.